phần 1. 10. Đường Phi suy nghĩ một trận, xoay người định kêu Yêu Nhi, Phượng Thần Anh lại ngăn cản hắn, nghiêng người ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói, ngươi cho rằng Yêu Nhi dám ở trước mặt ta giúp ngươi cởi áo tháo thắt lưng sao? Ngươi! Đường Phi vừa muốn phát hỏa, nhìn đến gương mặt tươi cười của Phượng Thần Anh, bỗng nhiên lại sửa lại chú ý, học theo Phượng Thần Anh cười nói, vậy đành làm phiền ngươi. Nói xong liền giải khai kiện áo lót ném đến một bên. Phượng Thần Anh sửng sốt, hoàn toàn không thể tưởng được Đường Phi lại sảng khoái như vậy. Bất quá, Phượng Thần Anh là người rất nhạy bén, đợi sửng sốt qua đi, liền dùng một tươi cười ôn nhu nhất cầm lấy quần áo Đường Phi. truyệnaudiomoi.com Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đường Phi phối hợp mở ra hai tay, trên mặt không chút biểu tình. Phượng Thần Anh cầm lấy một kiện quần áo bằng lụa trắng, nhíu đến phía sau Đường Phi, ngón tay giống như có chút vô tình lướt qua thân thể trần trụi của hắn, cơ thể tiến lại gần sát bên người hắn giúp hắn mặc áo, môi ghé vào lỗ tai y như gần như xa nói, đây là áo đơn, là mặc ở tận cùng bên trong, vạt áo đơn có vẻ rườm rà, nếu thắt không tốt sẽ rất dễ dàng lỏng ra, cho nên chúng ta nơi này có một cách thắt kêu là khóa khấu, buộc rất dễ, cũng thực dễ dàng cởi bỏ. Đem áo đơn buộc chặt vừa phải, tôn lên dáng người hoàn mỹ của Đường Phi, Phượng Thần Anh lại lợi dụng việc mặc quần áo này, đem người ôm vào trong lòng tùy ý đùa bỡn. Đường Phi thân mình cứng nhắc, sắc mặt âm tình bất định, nếu không phải tu dưỡng nhiều năm như vậy, hắn đã sớm chửi mẹ nó, có người giúp ngư ở ích há cờ mặc quần áo như vậy sao? Đây rõ ràng là ăn đậu hũ. Phượng Thần Anh giúp Đường Phi mặc áo đơn xong, khóe miệng tiêu ý càng sâu, hơi thở cũng nóng rực hơn nhiều. Đường Phi cảm giác được, lại cố nén dục vọng muốn né ra, nếu hắn ở phía sau đẩy ra Phượng Thần Anh, liền đại biểu cho việc hắn sợ y, đây là chuyện hắn không thể dễ dàng tha thứ, hắn chán ghét thất bại, cho nên Đường Phi chỉ có thể làm bộ như không có việc gì để cho Phượng Thần Anh tiếp tục. Đây là trung y, vạt áo tuy rằng so với áo đơn giản dị hơn một chút, nhưng lại phải thắt đai lưng nếu thắt không tốt, cả thân quần áo sẽ có vẻ rời rạc, liền mất đi vẻ trang trọng, ở trong mắt người khác đây chính là biểu hiện phóng đãng. Phượng Thần Anh đem một kiện áo màu thủy lam, cổ tay áo thêu hoa văn giúp Đường Phi mặc vào, sau đó buộc một đai lưng màu trắng có đính một viên tinh thạch màu lam. Phượng Thần Anh tay chủ ở sườn thắt lưng Đường Phi, nhìn bóng dáng hai người giống như đang ôm nhau phản chiếu trong tấm gương đồng. Nói giọng khàn khàn, bộ quần áo này thực hợp với ngươi, bốn chữ, phong thần tuấn lãng, này, rất thích hợp miêu tả ngươi. Đường Phi dương mắt nhìn Phượng Thần Anh trong gương, tươi cười tà mị, trong mắt mang theo sắc dục nồng đậm. Cảm ơn khích lệ, Đường Phi kéo tay Phượng Thần Anh ra, lập tức cầm lấy kiện quần áo cuối cùng, lạnh lùng nói, cái này kêu là ngoại bào, không có vạt áo cũng không dùng đai lưng, trực tiếp mặc vào là tốt rồi, sẽ không cần làm phiền ngươi. Đường Phi đem kiện áo khoác bằng lụa thêu hoa văn màu bạc trực tiếp mặc vào, sau đó cũng không quay đầu lại, tiêu sái ra khỏi phòng ngủ. Phượng Thần Anh ôm song trường, cắn môi điềm đạm cười, nếu hắn không nhìn lầm, hai vành tai Đường Phi đã đỏ lên, hơn nữa ngày càng hồng. Phượng Thần Anh tự mình mang theo Đường Phi ra ngoài, tự nhiên ở Đông Viện gây nên một trận gợn sóng, thậm chí ngay cả thị cơ ở Nam Viện đều chấn động. Phượng Thần Anh quay đầu đối Đường Phi cười, cười đến sáng lạn vô tội. Đường Phi tức giận nhìn Phượng Thần Anh liếc mắt một cái, tên này là cố ý tìm phiền toái cho hắn. Không có ngồi xe ngựa hay cố kiệu, Đường Phi toàn bộ hành trình đều là đi bộ, Phượng Thần Anh cư nhiên không có ý kiến, cùng Đường Phi sánh vai mà chậm rãi vừa đi vừa nói. Bất quá, đều là tự Phượng Thần Anh cao hứng hàn huyên. Đường Phi đều lười cùng hắn nói chuyện. Tiểu tư mặc trúc ở bên người nhìn Phượng Thần Anh vẻ mặt ngạc nhiên, lão gia đối với Phương Lâm công tử này thật sự là không giống bình thường a. Bỗng nhiên, Phượng Thần Anh lôi kéo Đường Phi dừng lại ở một tiểu quán, vẻ mặt ngây thơ hỏi, đó là cái gì? Đường Phi bị tươi cười quái dị của hắn làm hoảng sợ, quay đầu nhìn lại, không khỏi bật cười, cái này không phải ngày hôm qua hắn vừa mới hỏi qua đó sao? Hắn cũng không có nhìn đến Yêu Nhi vẫn tùy thị ở phía sau hắn chấn động mạnh mẽ, sắc mặt trắng bệch. Mặc Trúc kỳ quái nhìn hắn một cái, nhưng không có nói chuyện, ngược lại kỳ quái lão gia như thế nào lại không biết son bột nước, vài ngày trước không phải còn sai người mua một chút đưa đến Nam Viện sao? Son, ngươi cư nhiên cũng không biết. Đường Phi nhíu mày nhìn Phượng Thần Anh, cười nhạo nói, không thấy qua, nếu không chúng ta đi nhìn xem. Phượng Thần Anh vẻ mặt tò mò nói. Đường Phi hoài nghi nhìn hắn một hồi, phát hiện hắn thật sự không giống như đang nói dối, mới dẫn hắn đến người bán hàng rong kia coi thử. À, vị công tử này, ngài lại tới nữa, hôm nay lại muốn mua cái gì? Người bán hàng rong cố ý lại như vô tình quét qua Phượng Thần Anh liếc mắt một cái, thầm nghĩ công tử này thật lợi hại a, một ngày đổi một người. Bất quá bộ dáng vị này hôm nay so với vị ngày hôm qua xinh đẹp hơn rất nhiều. Nhưng là nhìn dáng người cao lớn của hắn cùng ẩn tàng một chút sát khí, người bán hàng rong trong lòng thầm nghĩ, vị công tử này có thể áp chủ hắn hay sao? Không phải ta, là hắn, hắn cũng chưa thấy qua son bột nước. Đường Phi mặt không chút thay đổi, vươn ngón tay cái chỉ vào Phượng Thần Anh đứng bên người hắn nói, đây là cái gì? Phượng Thần Anh trên mặt lộ vẻ mỉm cười, cầm lấy một hộp gỗ nhỏ bằng gỗ đàn hương nghiên cứu. Người bán hàng rong kia bị tươi cười của Phượng Thần Anh làm tim đập nhanh vài cái, cúi đầu khom lưng nói, vị đại gia này, ngài thực sự rất có mắt nhìn, đây chính là phấn má tốt nhất nơi này của tiểu nhân, thoa ở trên mặt sẽ lộ vẻ trắng trắng hồng hồng phấn nộn, tặng cho người trong lòng là thích hợp nhất. Phượng Thần Anh ánh mắt chợt lóe, cười không có hảo ý nhìn Đường Phi. Đường Phi chừng hắn, cười lạnh nói, ngươi dám nói tặng cho ta thử một lần xem. Tặng cho ngươi. Phượng Thần Anh cười lớn nhét vào trong tay Đường Phi, sau đó phân phó Mặc Trúc trả tiền. Đường Phi vừa định đưa tay ném trả lại người bán hàng rong, liền nhìn đến Mặc Trúc ném một thỏi bạc cho hắn, nói, không cần thối lại. Đường Phi đột ngột thu tay trở về, bại gia tử này, một hộp đồ trang điểm nhỏ như vậy cư nhiên cấp người ta 5 lượng bạc, đây là vài ngàn đồng tiền a. Phượng Thần Anh nghẹn cười, tiến đến trước mặt Đường Phi nói, như thế nào, không trả lại? Hai mắt trắng dã liếc hắn, Đường Phi thu hồi son, không để ý tiếp tục đi về phía trước. Phượng Thần Anh cười lớn đuổi theo, khiến người đi đường đều chú ý. Yêu Nhi cùng Mặc Trúc đi theo phía sau bọn họ, một người sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đau khổ, bởi vì Phượng Thần Anh cùng Đường Phi thân mật quá mức. Một người muốn cười nhưng không cười được, sắc mặt cổ quái, bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy Phượng Thần Anh trêu cợt người khác, lại còn là một cái nam sủng. Đi vào tử lâu ngày hôm qua, Đường Phi vô luận là bộ dáng trước đây hay hiện tại đều phi thường xuất sắc, cho nên khi hắn đi vào, tiểu nhị ngày hôm qua tiếp đón hắn liền nhanh chóng chạy tới, nhiệt tình chiêu đãi bọn họ. Bởi vì lần này có Phượng Thần Anh, Đường Phi cũng không tiện tự mình chủ trương bảo Yêu Nhi ngồi xuống, dù sao Phượng Thần Anh mới là chủ nhân chân chính của Yêu Nhi. Đều ngồi xuống đi, ở bên ngoài không cần câu nệ như vậy. May mắn Phượng Thần Anh coi như là người không phân biệt đối xử hạ nhân, điểm ấy làm cho Đường Phi có chút giật mình. Phượng Thần Anh cũng đã nhìn ra tâm tư Đường Phi, lại điềm đạm cười không nói gì thêm. Lần này thời gian đến không còn sớm, đại sảnh tử lâu chỉ còn lại có 2-3 bàn là trống. Hơn nữa từ thời điểm Đường Phi cùng Phượng Thần Anh tiến vào tử lâu, liền hấp dẫn ánh mắt vô số thực khách. Thực khách ngồi ở lầu 2 thậm chí thiếu chút nữa nhô đầu ra nhìn bọn họ. Hai vị công tử tới đây, một người anh tuấn, một người xinh đẹp. Lão gia, không bằng đổi một chỗ khác đi, người ở đây lắm miệng tạp nham, nô tài sợ bọn họ nhiễu đến hương trí của ngài. Mặc Trúc nói khẽ với Phượng Thần Anh. Phượng Thần Anh quay đầu nhìn về phía Đường Phi, Đường Phi chính là đang bắt tay thưởng thức chén trà làm bộ không biết, liền bình đạm cười nói, vô phương, cứ ở lại đây. Mặc Trúc sửng sốt, nhìn thoáng qua Đường Phi, sau liền không còn nhắc lại. Hắn biết Phượng Thần Anh vì cái gì đối với Đường Phi dung túng cùng sùng ái. Hắn cũng từng nhìn thấy chuyện đồng dạng ở những người trước đây. Bệnh cũ của lão gia sợ là lại tái phát. Mặc Trúc thở dài một tiếng không thể nghe thấy, chỉ hy vọng lần này sẽ không giống trước kia, đem người chỉnh đến điên điên khùng khùng, si ngốc ngây ngô, thậm chí ngốc đến nổi dùng cách tự sát đến uy hiếp lão gia, hy vọng có thể vãn hồi vô tận sùng ái. Chỉ tiếc, lão gia vốn là người không có tâm, làm sao có thể yêu. Những người đó cho tới bây giờ cũng đều xem không hiểu, chỉ có thể như vậy rơi vào kết cục thê thảm. Mặc Trúc đối với chuyện của Phương Lâm công tử cũng biết chút ít. Tính cách khó có thể phục tùng của hắn chỉ sợ là đã khơi dậy dục vọng chinh phục của lão gia. Hy vọng vị Phương Lâm công tử không biết trời cao đất rộng này, kết cục không cần quá thê thảm. Bởi vì nơi này có hơn hai người, Đường Phi nhẩm tính tiền trong túi, sau đó kêu nhiều hơn hai món ăn mặn, rồi ngồi ở một bên uống trà một bên vánh tai nghe đủ chuyện bát quái, chuyện của Lưu, Trương hai nhà. Uy, nghe nói chưa? Người Lưu gia thỉnh trạng sư viết tụng từ, sáng nay đã giao lên cho nha môn rồi. Cách đó không xa, một bàn hán tử lớn giọng nói, xong lại tự cho là mình đang nói lặng lẽ. Thật sao? Còn Trương gia đâu? Có thỉnh trạng sư không? Hán tử đi cùng cũng dùng âm lượng đồng dạng hỏi. Không có đâu. Một người ở khác bàn nghe được bọn họ đang luận chuyện này, cũng kiềm chế không được nhảy vào. Nghe nói Lưu gia thỉnh chính là người được xưng thiên hạ đệ nhất lão trạng sư Lý Lương. Hắn viết tụng từ chưa từng có người có thể phủ định. Lần này khẳng định là Lưu gia thắng. Bất quá ta nghe nói Trương gia lần này dùng 50 lượng bạc, muốn tuyển trạng sư có năng lực giúp hắn viết tụng từ. Nhưng cho tới hôm nay vẫn chưa có người nào dám tới cửa xin giết giặc đâu. Xem ra Trương gia thật sự không thắng được. Lại một người nói chen vào, chính là nếu thua trên công đường chẳng những phải bồi thường ngân lượng gấp 2 lần, còn phải bị đánh 50 bản tử của quan phủ, ai dám đi nhận a? Người có thể thắng tên Lý Lương kia cho đến bây giờ còn chưa sinh ra đâu. Trương gia lần này là gặp đại hạn, thua khối phong thủy bảo địa kia còn không nói, cả phần mộ tổ tiên cũng phải bị đào lên đổi sang chỗ khác. Thời điểm Đường Phi nghe đến đó, khóe môi khẽ nhếch. Từ khi hắn 24 tuổi chính thức lấy được tư cách luật sư đến bây giờ, 5 năm có đến 30 mấy án kiện, vô luận là dân sự hay là hình sự đều không có thua qua một lần. Như hắn vậy cũng chưa dám xưng đệ nhất cả nước. Lý Lương này khẩu khí cũng thật lớn. Như thế nào, có hứng thú? Phượng Thần Anh nhìn đến Đường Phi cười tràn đầy tự tin, mang theo 3 phần khinh thường 7 phần ngạo mạn, giống như hoàn toàn không đem cái gọi là Lý Lương kia để vào trong mắt. Ta chỉ đối với 50 lượng bạc kia có hứng thú. Đường Phi uống một ngụm trà, lành lạnh nói, nếu khối đất vốn đúng là thuộc về Lưu gia, ngươi còn có thể lấy về cho người Trương gia sao? Phượng Thần Anh ngự khí mang theo mỉm cười hỏi. Ta, Đường Phi lên tòa án, không nhìn việc không nhìn người, chỉ nhìn tiền. Chỉ cần mức giá khiến ta hài lòng, cho dù là bại hoại tội ác tày trời, ta cũng đều hỗ trợ. Đường Phi đối với Phượng Thần Anh cười, ngạo mạn mà tàn khốc. Phượng Thần Anh trầm mặc không lên tiếng, nhìn Mặc Trúc cùng Ưu Nhi liếc mắt một cái. Hai người bọn họ cúi thấp đầu, bày một bộ dáng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, như là một chút đều không nghe được bộ dáng của Phương Lâm tự xưng là Đường Phi. Phượng Thần Anh để sát vào bên tai Đường Phi thấp giọng cười nói, Đường Phi à Đường Phi, ngươi quả nhiên không giống người thường. Cảm ơn khích lệ, nhưng ta sẽ không bởi vì thứ đạo đức giả này nịnh hót lại ngươi. Đường Phi tay chống đỡ vai hắn, thanh âm lạnh lùng nói, cũng không có lảng tránh Phượng Thần Anh bỗng nhiên thân mật. Hắn đã bắt đầu quen dần. Hơn nữa hắn phát hiện mỗi lần như vậy đều thực bị độc, tựa như bị Phượng Thần Anh dắt mũi đi. Dù sao đều là nam nhân, dù sao cũng đều thích nam nhân. Phượng Thần Anh có thể ăn đậu hủ hắn, vì cái gì hắn không có thể ăn đậu hủ Phượng Thần Anh? Ngươi thật sự là, nếu có một ngày lời nói của ngươi không còn đâm người khác thương tích đầy mình như vậy nữa, ta nghĩ ta sẽ thật cao hứng. Phượng Thần Anh ánh mắt mang theo sủng địch, bất đắc dĩ nhìn Đường Phi. Thực xin lỗi, ta nói chuyện chính là gai góc đầy mình như vậy, thật ngượng ngùng a. Đường Phi bả đầu xoay sang một bên, lười nhìn Phượng Thần Anh diễn trò. Phương Lâm công tử, thỉnh ngài chú ý thái độ chính mình. Ngươi cho là ngươi là thân phận gì? Mặc Trúc chưa từng gặp qua người dám đối với Phượng Thần Anh bừa bãi vô lễ như vậy. Cho dù biết rõ hắn là con mồi của Phượng Thần Anh, Mặc Trúc vẫn là nhịn không được nhảy ra hộ chủ. Vậy ngươi lại dùng cái thân phận gì đến quát lớn ta? Đường Phi nghiêng đầu đối Mặc Trúc cười, mang theo ác ý chu đùa. Mặc Trúc mặt đỏ lên, lắp ba lắp bắp nói không ra lời. Ngươi. Được rồi. Phượng Thần Anh nhẹ giọng đánh gãy, nhìn Mặc Trúc ánh mắt có chút lãnh. Mặc Trúc, chú ý thân phận chính ngươi. Sau đó quay đầu nhìn về phía Đường Phi, trong mắt lại khôi phục sủng địch vừa rồi, nói, đừng cùng một hài tử so đo. Mặc Trúc ánh mắt đỏ lên, cắn thần nói, dạ, nô tài có lỗi. Đường Phi mày khẽ động, vừa muốn nói gì lại nhìn thấy một thân ảnh màu xanh thoảng qua trước mắt. Sườn mặt quen thuộc, mỉm cười quen thuộc, bóng dáng quen thuộc. Đường Phi mạnh mẽ đứng lên, cái chén trên bàn, xoảng, một tiếng vang lên. Đường Phi vẻ mặt không dám tin cùng kinh hỉ, trong khi Phượng Thần Anh còn chưa phục hồi tinh thần lại, hắn đã bỏ chạy ra ngoài. Trần Thần, Đường Phi đuổi theo ra ngã tư đường, lo lắng ở trong đám người rộn ràng nhốn nháo tìm kiếm thân ảnh vừa rồi. Ở nơi nào? Đường Phi trong lòng một trận kinh hỉ, đang muốn tiếp tục đuổi theo, lại bị người một phen kéo lại. Ngươi đang làm cái gì? Phượng Thần Anh đuổi tới, một phen giữ chặt Đường Phi, biểu tình vừa rồi trên mặt Đường Phi hắn chưa từng gặp qua. Chính là mừng như điên, hắn đến tột cùng thấy được ai? Là thanh y nam tử kia sao? Ngươi buông, ta muốn tìm. Đường Phi tránh khỏi tay của Phượng Thần Anh, quay đầu tìm kiếm, thân ảnh màu xanh kia đã biến mất vô tung vô ảnh. Vui sướng trên mặt chậm rãi tan đi, Đường Phi ngơ ngác đứng ở trên đường, nhìn theo phương hướng kia. Thật lâu sau, mới quay đầu đối với Phượng Thần Anh cô đơn cười, trở về đi, ta chỉ là, nhìn lầm người. Trần Thần như thế nào có khả năng sẽ xuất hiện ở đây? Người kia tóc rất dài, cảm giác vóc dáng so với Trần Thần thôn nhỏ hơn một chút, là hắn quá tưởng niệm Trần Thần, cho nên mới nhận sai người đi. Phượng Thần Anh nhìn theo phương hướng thanh y nam nhân biến mất, ánh mắt lạnh lùng, sau đó xoay người kéo tay Đường Phi ôn nhu nói, trở về ăn cơm, cơm nước xong, ta cùng ngươi đi Trương phủ. Ân, Đường Phi có chút dầu dĩ rút tay mình về, trở lại tử lâu, bỏ lỡ đi ánh mắt Phượng Thần Anh càng ngày càng tàn khốc lãnh liệt. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Từ sau ngày đó gặp được thanh y nhân, Đường Phi cũng không có ra khỏi Phượng Tê Các. Ngày ấy sau cơm trưa, Đường Phi cùng Phượng Thần Anh liền lập tức đi vào Trương gia, thuyết minh ý đồ đến xong liền trực tiếp gặp được chủ nhân Trương gia, một lão nhân gần 60 hoa giáp. Vị lão nhân này nghe bọn họ nói ý đồ đến đây, liền dùng ánh mắt thực không tín nhiệm đánh giá người tự xưng là trạng sư Đường Phi. Dù sao lấy Phương Lâm niên kỷ chỉ khoảng 20 tuổi thực là rất khó làm cho người ta tin tưởng hắn tinh thông luật pháp. Đường Phi nhẹ nhàng cười, chỉ nói một câu, trừ bỏ ta, không ai có thể giúp được ngươi. Khẩu khí của hắn cuồng vọng tự tin như thế, mới làm cho vị lão nhân anh minh một đời này đối với hắn có vài phần kính trọng. Sau đó mới đem ân oán phế đất của Trương Lưu hai nhà chậm rãi nói ra. Hai nhà này nguyên bản là quan hệ thông gia, thê tử của Lưu lão thái gia vốn là Trương Thị, là thân sinh muội muội của Trương lão thái gia. Lấy bối phận mà nói, người Trương gia phải gọi thái nãi nãi của Lưu gia một tiếng cô nãi nãi. Lưu lão thái gia cùng Trương Thị phu thê tình thâm, cả đời hắn chỉ cưới một nữ nhân như vậy, Trương Thị cũng không chịu thua kém, sinh cho hắn 4 trai 1 gái. Thời hai vị lão nhân còn sống, bởi vì Trương gia buôn bán thất bại, Lưu gia vì giúp Trương gia vượt qua cửa ải khó khăn đã tặng ngàn lượng hoàng kim, Trương gia thì cầm cố một khối phong thủy bảo địa cho Lưu gia, còn viết chứng từ có dấu vân tay xác nhận. Khối đất này chính là ở gần phần mộ tổ tiên của hai nhà, bao gồm tổ phần Trương gia ở phạm vi 10 dặm xung quanh. Khi đó bởi vì quan hệ của hai bên, khối đất này thuộc sở hữu của nhà nào vẫn không ai để ý, thẳng đến khi hai vị lão nhân qua đời vào 40 năm trước, hai nhà bắt đầu vì tranh quyền sở hữu khối đất này mà nảy sinh ma sát. Thẳng đến 40 năm trôi qua, mâu thuẫn hai nhà bởi vì khối phong thủy bảo địa này mà càng ngày càng sâu, thậm chí đến mức hai bên đã là thủy hỏa bất dung. Mà Lưu gia vì khối đất kia đã tiên hạ thủ vi cường, mời thiên hạ đệ nhất trạng sư Lý Lương viết đơn kiện dâng lên nha môn. Mắt thấy khối đất của Trương gia sắp phải chắp tay nhường cho người khác, cộng với việc ảnh hưởng đến cả phần mộ tổ tiên nhà mình, Trương gia lão gia tử mới không thể không chân chính cùng Lưu gia đối đầu trực diện, cũng mời trạng sư viết đơn kiện. Chỉ tiếc Lý Lương danh khí quá lớn, cư nhiên không có một trạng sư nào dám tiếp. Hơn nữa Lý Lương dựa vào một phần chứng từ kia, Trương gia đã xem như không còn hy vọng. Đường Phi là người đầu tiên đã đến đây từ lúc đưa thông báo kiếm trạng sư. Đường Phi hỏi rõ năm đó chứng từ kia có phải có bản sao lại hay không. Sau khi nhận được câu trả lời xác nhận, Đường Phi bảo Trương gia kia đưa bản sao cho mình, rồi lưu lại một câu, hai ngày sau tất có kết quả, chuẩn bị tốt bạc. Sau liền cùng Phượng Thần Anh rời khỏi. Lúc này Đường Phi cầm trong tay một quyển giống như thực nghiêm túc nhìn một chương luật pháp trong đó. Chỉ là Ưu Nhi biết rất rõ ràng, Đường Phi chỉ nhìn một tờ duy nhất đã hơn một canh giờ. Ai, từ hôm trước công tử từ Tửu Lâu đi ra, vẫn là bộ dáng không yên lòng này. Ưu Nhi khuôn mặt u sầu nhìn Đường Phi, buồn rầu không biết nên làm cái gì bây giờ. Hôm nay đã đến thời hạn 2 ngày, nhưng công tử một chút ý tứ muốn biết đều không có, cái này phải làm sao đây? Tiếp đơn kiện mà lại không thực hiện được, sẽ bị phạt trượng. Công tử là Tiêu cục đại thiếu gia, muốn có tiền tại sao không hỏi người trong nhà, thậm chí mở miệng cùng lão gia cũng không chịu, lại cố tình muốn đi làm trạng sư cái gì đó. Ưu Nhi nhìn Đường Phi lại thở dài, hắn thật sự không biết công tử suy nghĩ cái gì. Đang lúc Ưu Nhi buồn rầu, Phượng Thần Anh đến đây. Ưu Nhi đang tính hành lễ, Phượng Thần Anh dùng chiếc phiến điểm lên môi, ý bảo hắn chớ có lên tiếng. Ưu Nhi nhanh chóng đứng sang một bên. Đường Phi ngồi ở trên giường, quần áo cũng như mọi lần tới lui tán loạn, gối đầu dựng thẳng lên kê ở sau lưng, nhìn sách ngẩn người. Phượng Thần Anh phe phẩy cầm phiến, bộ dáng phóng đãng một bước nhoáng lên hướng Đường Phi đi đến. Phượng Thần Anh mắt phiếm đào hoa, khóe miệng hàm xuân, loan hạ thắt lưng, môi mở ra một chút để sát vào bên má tái nhợt của Đường Phi. Ân, Phượng Thần Anh kia không biết có bao nhiêu cả nam lẫn nữ, ngày ngày đêm đêm đều muốn được môi hắn hôn lên, nay lại lãng phí ở trên bản thật dày này. Phượng Thần Anh xoa xoa môi, bất đắc dĩ cười nói, ngươi thật đúng là không hiểu phong tình. Sai, Đường Phi bình tĩnh thu hồi, tiếp tục mở ra đọc tiếp, thản nhiên nói, phong tình của ta chưa bao giờ dâng cho lưu manh. Phượng Thần Anh khẽ nhíu mày, ngữ khí có chút nguy hiểm, lưu manh, ta. Đường Phi dương mắt nhìn về phía Phượng Thần Anh, thực khẳng định trả lời, phải, là ngươi. Một tiếng kinh hô, Đường Phi đã bị Phượng Thần Anh áp đảo trên giường. Lá gan của ngươi thật sự rất lớn. Phượng Thần Anh ở trên người Đường Phi, cúi đầu nhìn ánh mắt hắn, lộ ra vẻ tà mị, thanh âm từ tính trầm thấp khàn khàn nói, bất quá, ta thực thích.